Chương 43, tiểu tử, bản công chúa coi trọng ngươi. Đổi lại một cái. Thiếu niên nhíu mày bất mãn. Khương Ly trong mắt càng thêm nghi hoặc, quay người nhìn về phía đằng sau một mặt gương đồng, quan sát một chút chính mình mới dung mạo rất đẹp nha tại sao phải đổi dù không hiểu, nhưng Khương Ly còn là dựa theo lục giới yêu cầu, một lần nữa đổi một bộ dung mạo. Thế nhưng là, thiếu niên vẫn lắc đầu, đổi lại. Đổi lại. Không cần. Đổi lại một cái. Liên tiếp đổi mười mấy phó dung mạo về sau, Khương Ly cuối cùng bộc phát. Đổi cái gì đổi a ta không đổi nổi giận đùng đùng nói một màn, Khương Ly trên mặt, biến trở về chính nàng mặt. Nào đó nữ như xù lông nhỏ con, để thiếu niên yêu hoàng khỏe miệng hơi dơ lên. Thiếu niên yêu hoàng phóng ra bước chân, đến gần nàng, thấp giọng làm dịu, ngoan, đổi khuôn mặt. Không cần quá đẹp, phổ thông liền được. Khương Ly đôi mắt hơi đổi, chăm chú ở trên người hắn. Muốn theo trong mắt của hắn nhìn ra một chút manh mối đi ra. Thế nhưng là, nhưng không thu hoạch được gì. Bất đắc dĩ, tại nào đó thiếu niên nhìn chăm chú bên trong, Khương Ly lần nữa đổi khuôn mặt. Lần này, biến ảo mặt, hoàn toàn phù hợp lục giới yêu cầu, lại bình ngũ quan, không một tia xuất chúng địa phương, quả thực là phổ thông đến không thể lại phổ thông. Dạng này khuôn mặt, liền Khương Ly chính mình cũng không nhìn nổi. Lục giới nhìn, nhưng liên tục gật đầu, hài lòng mà cười. Hán bộ dạng này, để Khương Ly trong nội tâm đột nhiên dâng lên một cái đáng sợ suy nghĩ chẳng lẽ là vì dung mạo của ta nhìn chán, muốn đổi một cái khác biệt lớn hơn một chút khuôn mặt mới, tìm kiếm tươi mới kích thích tự nhiên, trong lòng nàng suy nghĩ lung tung, nào đó thiếu niên cũng không biết. Trông coi nàng đổi dung mạo về sau, lại làm cho nàng mặc vào một thân cùng dung mạo lẫn nhau xứng đôi y y phục, mới lôi kéo nàng đi vào cổ trận pháp bên trong. Thiếu niên khởi động cổ trận pháp, một chùm sáng hoa theo cổ trận pháp bên trên nổi lên, bao phủ tại trên thân hai người. Chớp mắt về sau, quang hoa biến mất, cổ trận pháp bên trong, QNZ không có người thứ hai bóng dáng. Bắc Mạc Tuyết Hoang, lại bị trở thành long cảnh, là long tộc thế tập thống ngự tổ địa, cũng là ngoại tộc khó mà đặt chân địa vực. Ở chỗ này sinh hoạt yêu tộc, cơ hồ đều là cùng long tộc có quan hệ. Bắc Mạc Tuyết Hoang bên trong, tràn ngập mảng lớn hoang mạc còn có cánh đồng tuyết. Chỉ có chút ít dãy núi. Vì lẽ đó, nơi này thành trì, cũng phần lớn xây dựng ở hoang mạc cùng cánh đồng tuyết bên trong, có cùng cái khác địa phương phong cảnh bất đồng. Ba nhờ một tiếng vang thật lớn, tại một chỗ hoang mạc chỗ sâu vang lên, hai đạo nhân ảnh trống rỗng mà ra, rơi vào hoang mạc phía trên. Hai người này, tựa như tỷ đệ. Tỷ tỷ tướng mạo bình thường phổ thông, chỉ có cặp mắt kia, phá lệ sáng tỏ, giống như bảo thạch vóng ánh mỹ lệ. Mà đệ đệ, ước chừng 11-12 tuổi thiếu niên bộ dáng, một đầu tóc dài đen nhánh, thẳng đứng rơi xuống. Ngũ quan nhưng điệt lệ tuấn Mỹ, đẹp mắt đến khó mà hình dung. Khương Ly nhìn về phía lục giới tóc, kinh ngạc hỏi, ngươi màu tóc bạc quá dễ thấy, dễ dàng bại lộ thân phận. Ta thoáng làm biến ảo. Thiếu niên giải thích một câu. Khương Ly hiểu rõ gật đầu, ánh mắt theo đầu hắn phát lên rời, dò xét cảnh sắc xung quanh. Hoang mạc bên trên, một mảnh hoang vu. Dưới chân tràn đầy đỏ vàng cắt sỏi, một cái không nhìn thấy cuối cùng. Nơi này chính là Bắc Mạc Tuyết Hoang. Khương Ly lờ mở bờ mở một câu. Thiếu niên gật đầu, ân. Cái này điểm dừng chân, cu nở dê quá vắng vẻ. Khương Ly mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Thiếu niên lại nói, cổ trận pháp cần song hướng cũng có thể kích hoạt, mới có thể sử dụng. Thế nhưng, rơi xuống đất điểm, nhưng là lập tức. Khương Ly minh bạch, chín hoang bên trong. Dùng cổ trận pháp thông hành, cần mở đầu hai địa phương cổ trận pháp đều là xuất phát từ kích hoạt trạng thái, thế nhưng, đến cùng mục đích cụ thể rơi xuống đất điểm, nhưng là trận pháp ngẫu nhiên. Chỉ cần là tại cái này hoang khu vực bên trong, đều có thể trở thành điểm dừng chân. Tại sao phải như vậy chứ Khương Ly có chút không rõ ràng cho lắm. Vì phòng ngừa có người lợi dụng cổ trận pháp, tiến hành đánh lén. Thiếu niên một câu nói tỏ ra. Khương Ly ánh mắt lóe lên. Lập tức minh bạch, không cách nào xác định rơi xuống đất điểm, sẽ rất khó chấp hành loại kia, vượt hoang đánh lén hành động. Vạn nhất, rơi xuống đất địa phương, trùng hợp chính là mục tiêu trong quân đội, cái kia còn đánh lén cọng lông A không thể xác định tính, liền ngăn cản rất nhiều tà ác suy nghĩ, có thể dùng rất nhiều kế hoạch, khó mà thực hiện. Đương nhiên, loại này sự không chắc chắn là hai mặt. Phòng ngừa địch nhân đánh lén, QNZ phòng ngừa chính mình đi đánh lén người khác. Ta phải nghĩ biện pháp, kích hoạt Nam Hoang cổ trận pháp. Khương Ly ngữ khí kiên định nói. Thiếu niên nhưng nhìn nàng một cái, nói một câu, tại Nam Hoang còn chưa chân chính mạnh lên phía trước, kích hoạt cổ trận pháp, cũng chưa chắc là chuyện gì tốt. Khương Ly trong nội tâm run lên. Muốn Nam Hoang cường đại, không nhận tu vi hạn chế, nhất định phải tìm Tơ Y mất đi Nam Hoang thạch cổ. Vì lẽ đó, vấn đề lại vòng trở về, thạch cổ, mới là nàng việc cấp bách. Chúng ta đi thôi. Khương Ly thu lại tâm tư, đối lục giới no y thiếu niên yêu hoàng gật đầu, lại đột nhiên ôm eo của nàng, mang theo nàng đi vào không gian mà đi. Bất quá trong chớp mắt, Khương Ly trước mắt thị giác khôi phục lại lúc, nàng đã thấy thành trì bộ dáng. Nơi này là Ma Khả Thành, cũng là Hắc Long nhất tộc quản lý thành trì một trong. Thiếu niên nhìn về phía hướng cửa thành, đối Khương Ly giải thích một câu. Khương Ly có chút hăng hái dò xét trước mắt thành trì. Thiếu niên lại nói, trong Long tộc, QNZ căn cứ huyết thống thuần khiết, chia làm rất nhiều chi hệ. Trong đó, Hắc Long, Hồng Long, Hoàng Long, Bạch Long huyết thống thuần khiết, vì lẽ đó tại trong Long tộc quyền thế QNZ lớn nhất. Phân công quản lý Bắc Mạc Tuyết Hoang tứ phương, đứng giữa Long tộc Vương Thành, thì là từ huyết thống thuần chính nhất tổ Long nhất mạch thống trị. Còn lại mấy cái bên kia tạp giao Long tộc, lại chỉ có thể trở thành cái này mấy đại Long tộc phụ thuộc. Nhìn như vậy đến, cái này trong Long tộc phân chia QNZ 10 phần tỉ mỉ. Khương Linh no y thiếu niên gật đầu. Đi thôi, chúng ta vào thành. Được. Khương Ly cùng lục giới cùng một chỗ hướng phía Ma Khả Thành cửa thành đi đến. Cái này Ma Khả Thành bức tượng, đều là lấy màu đen hòn đá dựng thành. Những cái kia hòn đá bên trong, còn ẩn ẩn hiện ra thiết ánh sáng. Dừng lại vừa tới cửa thành, hai người liền bị ngăn lại. Đưa ra các ngươi chứng nhận. Khương Ly trực tiếp mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay hai sao quang mang lấp lóe. Thị vệ kia sau khi xem, biến sắc, nguyên bản ngạo mạn ánh mắt, nhiều hơn mấy phần cung kính. Đại nhân. Nhưng, làm Khương Ly thiếu niên bên cạnh, mở ra bàn tay lúc, không những thị vệ kia sắc mặt đột biến, liền Khương Ly đều kinh ngạc trợn to mắt. Nhất tinh nào đó thiếu niên cửu hoang tháp chứng nhận, vờ ơ ý ma là nhất tinh. Loảng xoảng thị vệ trong tay trường binh, bởi vì kinh ngạc mà rơi vào trên mặt đất. Mà âm thanh cu nở dê đem hắn bừng tỉnh, hắn khom người xuống, cung kính dị thường đối nào đó thiếu niên nói, cung nên tiểu đại nhân đi tới Ma Khả Thành, tiểu nhân cái này hướng Hắc Long Vương bẩm báo. Chuyện gì muốn hướng phụ vương ta bẩm báo, phụ vương ta bể bộn nhiều việc, đừng a miêu a cẩu đều đi phiền hắn. Nhưng, còn chưa chờ thị vệ kia quay người rời đi, một đạo ngang ngửa câm thanh, liền chặn ngang vào. Khương Ly cùng nào đó thiếu niên đồng thời ngước mắt, nhìn về phía trong cửa thành cưới thổ long chậm rãi đến người. Mà người kia, đang nhìn đến nào đó thời niên thiếu, trong mắt lập tức bắn ra ánh sáng lóa mắt tiếng hò reo khen ngợi.